Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 23 giờ 23, tu luyện lần đầu tiên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh, ở trong kim tháp, Tiêu Viêm giống như pho tượng, không nhúc nhích, thời gian nhoáng lên một cái. Tiêu Viêm ở đây tu luyện đã 20 ngày. Năng lượng quang điểm đầy trời vẫn như cũ chật ních toàn bộ luyện khí tầng. Không có chút ý tứ ngừng nghỉ. Một loại năng lượng độc đáo. Ở trong cơ thể Tiêu Viêm bốc lên thiêu đốt. Từng luồng đấu khí cuồn cuộn không ngừng từ trong đấu khí quang đoàn tuôn ra. Sau đó trải qua tân sinh lực lượng tẩy lễ. Lại lần thứ hai chui trở lại trong đan điền đấu khí đoàn. Dưới vòng tuần hoàn mỹ như vậy. Nguyên bản hiện ra đấu khí quang đoàn màu đỏ nhạt. Không chỉ thể tích tăng gấp đôi. Hơn nữa phía trên ẩn chứa màu đỏ nhạt. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng sáng bóng. Đấu khí biến hóa như vậy. Tự nhiên cũng không có thoát khỏi lực chú ý của Tiêu Viêm. Hắn bởi vì bị vây trong trạng thái tu luyện. Cho nên cũng không rõ ràng mình lúc này đến tột cùng tu luyện bao lâu thời gian. Nhưng từ đấu khí quang đoàn hiện tại ẩn chứa so với trước kia không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần đấu khí. Hắn hiện giờ hẳn là đã đạt tới nhất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong. Có lẽ không bao lâu nữa, chính là có thể chân chính tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ cấp bậc. Đối với loại trạng thái tự động tu luyện này, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức cắt đứt. Tâm thần duy trì bình thản, giống như lão tăng nhập định, không vì bất cứ ngoại vật nào mà có chút động dung. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào đấu khí đoàn tràn ngập khí tức chỉ sợ. Tu luyện không có thời gian. Không biết lại qua bao nhiêu ngày, Tiêu Viêm có chút hỗn độn tâm thần lần nữa bị một trận kỳ dị ba động đánh thức. Lại cực kỳ kinh hỉ phát hiện, lúc này trong đấu khí vòng xoáy, trong cơ thể tỏa ra đấu khí quang đoàn càng ngày càng mãnh liệt. Cư nhiên giống như tinh thần, đang không ngừng phóng thích hào quang khác thường, mạnh mẽ đè nén sự mừng như điên trong lòng. Tiêu Viêm vẫn chưa phát ra bất kỳ mệnh lệnh nào đối với đấu khí đoàn hiện ra màu đỏ rực. Vẻn vẹn chỉ là lấy tâm tính của người ngoài cuộc, nhìn chăm chú vào hành động rất nhỏ của nó. Đấu khí đoàn lơ lửng trong đan điền trong bụng, bỗng nhiên có một cỗ hấp lực từ trong đó thẩm thấu ra. Mà theo cỗ hấp lực này xuất hiện, Tiêu Viêm nhận thấy, những đấu khí hùng hồn vẫn lưu chuyển khắp nơi trong kinh mạch trên thân thể. Giống như bị dẫn dắt, bắt đầu hóa thành hồng thủy không tiếng động mang theo tiếng nổ vang trầm thấp. Hướng về phía vòng xoáy đấu khí đoàn hóa thành ở bụng dưới. Lúc này không chỉ có trong cơ thể Tiêu Viêm đang phát sinh biến hóa. Chính là ở bên ngoài cơ thể, cũng xuất hiện động tĩnh không nhỏ. Tại một khắc đấu khí đoàn tản mát ra hấp lực, tràn ngập năng lượng quanh người Tiêu Viêm. Bắt đầu cấp tốc ba động lên. Một lát sau, một cỗ năng lượng mang theo ấm áp bắt đầu lấy Tiêu Viêm làm trung tâm. Điên cuồng quán trào mà vào, bởi vì năng lượng trong tầng luyện khí vượt xa ngoại giới. Bởi vậy, những năng lượng kia trong lúc cuồn cuộn, người bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy một vòng xoáy năng lượng như ẩn như hiện. Đang lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, bắt đầu cấp tốc hình thành. Một loại năng lượng bành trướng thanh âm từ trong cơ thể Tiêu Viêm phát ra. Tiêu Viêm trăm triệu lần thật không ngờ. 20 ngày này hấp thu lại khiến cho hắn đạt tới nhất tinh đấu đế sơ kỳ bình cảnh. Đấu khí quang đoàn trong cơ thể cấp tốc xoay tròn vẫn tiếp tục gia tốc như trước. Không có chút ý tứ đình chỉ. Theo Tiêu Viêm hấp thu tiếp tục. Ở bên ngoài phòng ốc, Tiêu Lập chắp tay mà đứng. Tiêu Viêm vừa tu luyện đã gần một tháng. Vốn tưởng rằng nhiều nhất nửa tháng Tiêu Viêm có thể tu luyện xong. Ngoài dự liệu chính là, đã 20 ngày, năng lượng chung quanh còn đang không ngừng tụ tập. Tổ tiên, người này là ai? Không ngờ lần đầu tiên tu luyện liền hấp thu lâu như vậy. Nếu như tiếp tục, có thể tiếp cận ghi chép. Phía sau Tiêu Lập có một người Tiêu tộc tướng mạo tương đối thành thật nghênh đón. Nhìn phòng ốc của Tiêu Viêm vẫn bị đông đảo năng lượng bao vây. Nhẹ nhàng hỏi, trong Tiêu tộc, đấu đế lần đầu tiên tu luyện duy trì thời gian dài nhất chính là thủy tổ Tiêu Diêu của Tiêu gia. Nghe nói Tiêu Diêu lần đầu tiên tu luyện hắn hấp thu dài đến 30 ngày. một lần trực tiếp bước vào nhất tinh đấu đế trung kỳ. Thiên phú tu luyện như vậy, hiện giờ ở trong tộc còn không có ai đuổi kịp. Nhìn phòng ốc bị năng lượng bao vây, trong mắt Tiêu Lập cũng tràn ngập lửa nóng. Hai quả cầu nhỏ trong tay cũng giống như có sinh mệnh theo tâm tình Tiêu Lập nhảy lên. Có lẽ, tiểu tử này, ngay cả ta cũng không cách nào nhìn thấu. Có trời mới biết trên người hắn đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Một tháp nhất long, mặc dù chỉ là hai thứ, thoạt nhìn cũng không có quá nhiều kỳ lạ. Nhưng phải biết rằng, mỗi đấu đế sau khi thăng cấp, đi tới đại lục này, nguyên lai không gian mặt biên đồ đặc cũng theo chủ nhân mà đến tỷ lệ nhỏ hơn vạn phần vạn phần vạn. Hơn nữa, vật phẩm bình thường là không cách nào đột phá thông đạo giữa giao diện. Nhưng Tiêu Viêm vừa tới vẻn vẹn chỉ vài ngày. Đầu tiên là một cái tháp thần kỳ có thể biến hóa lớn nhỏ. Sau đó là kim lôi long ở tiêu tộc dày vò ra động tĩnh cực lớn. Điều này ở trong tiêu tộc gây ra chấn động cực lớn. Đương nhiên trong đó cũng có chút cực kỳ khinh thường. Tự nhiên bọn họ cũng có vốn khinh thường. Các trưởng lão tiêu tộc khác cũng là từ xa lục tục chạy tới. Khi ánh mắt bọn họ nhìn vòng xoáy năng lượng bên ngoài phòng ốc, đều ngẩn ra, chợt vẻ mặt hâm mộ. Rõ ràng, họ cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Cách chương.